trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, bắt gặp Viết trên quảng trường cô đơn một mình, Era gọi Nat đến an ủi anh. Nhưng cô thật buồn lòng vì Nat tỏ ra thờ ơ không quan tâm. Era gặp anh và muốn chia sẻ khó khăn của anh, nhưng Viết hoàn toàn bình tĩnh và không hề lo lắng. Anh cho biết là đang quan tâm vấn đề khác. Như có phép màu, chỉ sau một đêm, vụ việc quá ân được giải quyết gọn gàng. Không hề có việc phạm pháp hay trốn thuế nào xảy ra. Sau khi Era và Nat bị bọn cướp làm cho một phen hú vía, Viết đến đón hai cô về. Thái độ cáo gắt lo lắng của anh làm Nat tin là anh quan tâm cô. Liệu có đúng là Viết lo cho Nat, hay thực chất là anh quan tâm cho Era? Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo, truyện dài Người xa lạ và em, tác giả Messi Phạm. Con gái, ai cũng có lúc mơ đến váy cưới trắng tinh, đến lễ đường đầy hoa. Đêm đó khi cô và Vĩnh đăng ký kết hôn, anh đã yếu đến mức không đứng lâu được. Đứng chờ trước ủy ban, cô kéo ra một cái ghế để anh ngồi. Nhưng anh cũng không chịu để cô đứng. Thế là hai người, mỗi người ngồi một nửa ghế. Không có hoa, không có váy cưới trắng, cô dâu đến sau buổi học ở trường vẫn còn đang mặc áo sơ mi. Chú rể xin phép bệnh viện ra ngoài nửa ngày, mặt mũi cũng trắng bệch. Khi đó bác sĩ dự đoán anh không sống được qua tháng 4. Họ muốn kết hôn khi anh còn có thể. Cô muốn làm vợ anh trước khi mất anh. Gia đình cô phản đối, bạn bè hai người cũng thấy hành động đó không sáng suốt. Cô biết trong lòng Vĩnh cũng thấy không phải với cô. Cô cầm tay anh, trấn an anh. Họ kết hôn, cô cười, anh cười. Thế là đủ. Era vuốt dọc tấm ảnh cưới. Vĩnh đã cố đứng, tay anh nắm cổ tay cô rất chặt. Con người kia thật độc ác. Anh ta cố gắng làm cô đau. Era cảm thấy hốc mắt mình đau buốt, nhưng cô không cho phép mình khóc. Răng cô cắn chặt lấy môi, giữ lấy cảm giác uất ức muốn tuôn trào. Làm sao anh ta hiểu được cô đã từng yêu và đã được yêu. Cô đã hạnh phúc cho dù có thời hạn, cho dù ngắn ngủi, cô cũng đã hạnh phúc. Sao có thể là anh ta chứ không ai khác lại làm cô đau đến thế, tổn thương đến thế? Era tự nhủ mình. Không sao cả, chẳng phải cô đã quen việc người khác nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân đầu tiên của cô ư? Không sao cả. Quan trọng là ngày ấy họ đã cười. Đừng bao giờ hối tiếc điều gì từng làm ta cười trong quá khứ. Cô biết vậy, nhìn Vĩnh sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, nhưng ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng. Era lại buộc mình nở nụ cười. Nat dường muốn trách anh, nhưng nhìn mặt Viết có điều gì còn kinh khủng hơn cả nụ cười ban nãy của Era. Như thể anh vừa bị đánh một cú thật mạnh khiến cô không nói được gì. Viết, anh... Em thắt dây an toàn vào. Anh nhắc cô, thuận tay bật đài. Trong xe vang lên khúc nhạc từ một xứ sở xa lạ. Đồng hồ tốc độ lại bắt đầu nhảy số. Nat đành nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay anh lo lắng cho cô rất cảm động. Nhưng cô không thích những lúc anh thế này. Thà anh cười với mình, lạnh lùng với ai cũng không sao. Ai da, Nat cố kiếm chuyện để nói. Lúc về đến cổng nhà cô đã nói được chuyện từ trên trời xuống dưới đất không sót điều gì. Ủa, đến nhà rồi sao? Dân viết à, em tưởng anh đưa em đến chỗ anh đi chứ. Phải rồi, bây giờ anh đến đón em đi ăn tối. Tối nay em muốn ăn ở phòng thượng của Carmen có được không? Trời nóng, không ăn đồ Trung Quốc. Chúng ta chọn món... Nát. Viết ngắt lời cô. Tối nay anh bận, để khi khác có được không? Nát ngậm miệng. Cô không hờn dỗi ra mặt được, chỉ có đôi môi hơi biểu ra. Vít chỉ quay đầu ra ngoài mở cửa xe. Anh đưa cô đến tận cửa nhà. Anh biết hôm nay anh cư xử không tốt, nhưng anh không làm sao cứu vãn lại được, không thể kiềm chế mình được. Vít nhìn Nát bước vào trong nhà. Anh không thể chịu đựng chuyện này lâu hơn được nữa. Khao khát cái mà mình không thể có được là điều rồ dại nhất con người có thể làm. Anh trai anh là một ví dụ đau thương. Anh vẫn còn mơ thấy anh ấy, nói với anh ấy rằng trái cấm là ngọt ngào nhất, rồi mỉm cười chuẩn bị đi tìm người phụ nữ kia. Chết tiệt, anh ấy đi. Dạ. Vít gọi giật. Nát đứng ở chân cầu thang nhìn ra phía anh, ngược sáng. Cô nhìn về phía anh chỉ thấy một cái bóng lờ mờ tiến nhanh về phía mình. Dân. Vít sải bước trên sàn đá bóng loáng, đến gần cô bằng vài bước chân ngắn. Ánh sáng ở sau lưng cô, gò má anh sắc nét, lông mày cứng cỏi, đôi mắt không thể nhìn thấy được. Anh nói. Dạ, có phải em muốn kết hôn không? Trái tim Natty bay khỏi lồng ngực. Cô đã chờ câu hỏi ấy từ anh hơn một thế kỷ rồi. Anh ấy bảo anh không thích quan hệ làm ăn dính dáng đến tình cảm, đến hôn nhân. Nat phấn khích nói. Đó không phải là lời cầu hôn lãng mạn nhất đâu. Nhưng tớ chờ nó một thế kỷ rồi. Tớ nghĩ là tớ điên rồi, nhưng mà tớ suýt khóc đấy. Nếu không phải kịp nhớ ra mascara hôm nay là hàng dùng thử, không chắc chắn nó có bị lem hay không. Era có thể nói gì? Chúc mừng cậu. Tớ mừng sắp điên Era. Anh ấy nói tớ nên bảo bố giải quyết nhanh hợp đồng, và tớ chỉ muốn anh ấy ôm chầm lấy tớ để hôn thôi. Nhưng anh ấy bỏ đi. Đàn ông bao giờ cũng khó tỏ ra ủy mị mà, phải không? Anh ấy không phải người hay bày tỏ cảm xúc lắm. Tớ không nghĩ vậy đâu. Era, cậu không nói gì. Cậu đã muốn hủy hoại niềm hạnh phúc của tớ. Cậu sắp hủy hoại giây phút tuyệt vời nhất của đời tớ bằng cách im lặng. Tớ đã nói chúc mừng cậu còn gì? Era nói. Nat chọn đúng lúc này để phát huy tính nhạy cảm ít ỏi của mình. Nhưng cậu đâu có thấy thế. Đối với tớ, quan trọng nhất là cậu cảm thấy hạnh phúc. Cho dù tớ nói gì cũng không phải là quan trọng nhất, Nat à. Nếu như cậu không chắc chắn, cậu không cần vội kết hôn với anh ta. Nếu anh ta yêu cậu, anh ta có thể chờ đợi. Anh ấy chờ được tớ thì không. Era, tớ sắp vận dụng 20 mấy năm kinh nghiệm làm nũng ra dùng đấy. Bữa tối nay ông ấy cũng muốn xong hợp đồng sớm, nhưng luật sư có lo lắng này nọ. Giờ thì tớ cảm ơn lời giúp của cậu. Vậy là được rồi. À, cậu là phù dâu của tớ, không cần phải bàn cãi. Ok. Nat nhanh chóng nói. Trong đầu Era chỉ nhớ đến lúc bố và anh rể mình nói chuyện, rằng Thịnh Nhã làm ăn được đến ngày hôm nay chỉ nhờ ông chủ của nó tài năng tuy ít nhưng cẩn trọng có thừa. Đúng là lần này quá ân không thể gây nguy hại gì cho Thịnh Nhã. Hợp đồng không thành thì hai bên cùng tổn thất, quá ân cũng không thể chiếm được gì. Nhưng mà... Nat, khoan đã. Cậu phải nói, không cách nào khác. Nat à, cậu từ từ đã. Cậu chắc là anh ta yêu cậu chứ. Anh ấy đã cầu hôn tớ, Era. Giọng Nat hơi bất mãn. Cậu còn muốn gì nữa chứ? Tớ không biết. Thôi được, cậu từng nói tớ để ý anh ta giúp cậu. Vậy hãy nghe ý kiến của tớ lần này. Tớ thấy mọi chuyện hơi dội dàng, có gì đó không ổn. Nat à, tớ cảm thấy Victor Rutland hình như không hợp với cậu. Anh ta... Không, chỉ là... Xin cậu đừng dội dàng. Era, cậu đang ngăn cản tớ đấy à? Tớ nói rồi, Natty. Không ai ngăn được cậu làm điều cậu muốn. Tớ chỉ khuyên cậu... Được rồi, tớ nhận được khuyên rồi. Giờ tớ cúp máy đây. Tớ phải thông báo cho bọn con My, con anh nữa. Được, tớ biết rồi. Era nói, đặt máy xuống. Cô làm sao vậy? Nat đã gọi điện báo cho cô đầu tiên, nhưng cô không thể nói lời chúc mừng cho ra hồn. Tại sao cô lại không thể ngừng cảm thấy khó chịu thế này? Cô lo lắng, cô quá lo lắng rồi. Bởi vì hôm nay anh ta chọc giận cô, nên cô đâm nghi ngờ tính ác trong người anh ta sao? Hay quả thực anh ta là người không thể tin tưởng được? Anh ta tỏ ra say đắm Nát. Nhớ chứ, anh ta chờ đợi yêu chiều cô ấy. Anh ta sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Lại rời, Era lại ông trời rằng anh ta sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Ôm tấm ảnh cưới của mình trong tay, cô cảm thấy tan nát cả cõi lòng. Mùa đông 2007, đám cưới của Nat định sẽ tổ chức vào mùa hè năm sau. Cô tin Nat muốn làm gấp, nhưng không hiểu sao cuối cùng hai bên lại có quyết định như vậy. Tin đính hôn sẽ công bố sau khi kế hoạch cộng tác của hai bên thành công. Sau khi tin rằng đã nắm được trái tim hoàng đế trong tay, Nat lại chần chừ không muốn từ bỏ đời sống độc thân. Nat mở tiệc liên tục, nhưng Era không đến được. Sau cuộc nói chuyện kia, Nat vẫn đối xử với cô như thường. Hai người trò chuyện thì rất vui vẻ. Bao nhiêu thông tin về cưới xin tấp nập làm Nat tiếu tít, dường như họ không có vết rạn nào cả. Nhưng Era chỉ từ chối việc làm phù dâu một lần, vì cô từng kết hôn lại sớm là quả phụ, thì Nat cũng không nhắc lại luôn. Sau đó cô nghe nói Nat cùng cái Diễm My, bạn thân thứ nhì của cô ấy, đi đặt váy phù dâu. Trong suốt thời gian này, Era lại bận rộn về viện trưởng viện cô nhi bị ốm nặng. Cô đến giúp đỡ bà. Có một căn phòng trống trong trung tâm mà cô thường nghỉ lại. Giờ cô ở đó thường xuyên. Cửa sổ của nó mở ra một khoảng sân nhỏ, đối diện với phía sau có một khu tập thể. Căn nhà đối diện với phòng khách kia không mở cửa hiên sao bao giờ. Căn bệnh của viện trưởng ngày càng nặng. Cô nhi viện thiếu người quán xuyến. Điều đáng lo ngại là một số em cũng bắt đầu có biểu hiện sốt nhẹ. Era lo lắng ở hẳn lại cô nhi viện. Cậu biết không, đây là đám cưới của tớ, hàng trăm việc phải lo. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ giúp được gì đó. Đôi khi Nat cũng than thở khi gọi điện cho Era. Tớ xin lỗi Nat, đám cưới năm sau mới bắt đầu. Chỉ là tháng này ở cô nhi viện hơi bận thôi. Tớ... Cô không biết phải làm sao. Ok, tháng sau thì mọi chuyện cũng sẽ vào guồng thôi. Bi với Quanh, mấy đứa giúp tớ nhiều rồi. Cậu cứ ở với lũ trẻ của cậu đi. Không phải cậu không thích tớ kết hôn nên mới... Nat, tớ là người luôn thuyết phục cậu tin vào cuộc sống gia đình. Cho dù thế nào thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu hết mình. Huống hồ gì là kết hôn. Tớ hiểu mà, Erasto. Cậu không được bận rộn đến mức không sắp xếp được thời giờ có mặt ở đám cưới đâu đấy. Cô ấy nói nửa đùa nửa thật. Era cúp máy, ngực vẫn còn rung vì mấy chuyện đùa sau đó hai cô nói với nhau. Họ vẫn nói chuyện đùa rất ăn ý. Nhưng từ đó số lần Nat điện thoại càng ít dần đi. Cả hai đều bận mà. Bệnh ở cô nhi viện sau đó được bác sĩ tới khám và kết luận là một dạng cúm truyền nhiễm cần phải chăm sóc cẩn thận. Sushi là đứa tiếp theo bị ốm nặng. Era thức suốt đêm chăm sóc nó. Cô biết mình nên báo tình hình về nhà. Nhưng nếu biết tin, hẳn Kani sẽ phái một binh đoàn đến đưa cô về. Era không muốn thế. Cô không muốn về. Cô muốn ở lại chăm sóc lũ trẻ. Phải cẩn thận đấy. Giữ gìn sức khỏe cho mình rồi mới làm việc. Chị Can đã dặn cô như vậy. Chị sợ cô làm việc quá sức. Era đồng ý với chị ngay khi ấy. Cô hứa không làm quá sức. Cô biết đâu là giới hạn. Nhưng cô muốn làm việc, làm thật nhiều việc. Công việc làm đầy thế giới của cô. Xin ai dẫn dạy. Cô như diện lúc này quá nhiều việc. Chăm sóc những đứa bị bệnh, cũng phải bảo vệ những đứa còn lại. Khi mẹ viện trưởng vắng mặt, Era nhanh chóng trở thành một trong những người chịu trách nhiệm chính ở đây. Tách những đứa chưa nhiễm bệnh ra, cô phân vân có nên tạm thời cho chúng chuyển đến trung tâm còn lại của thành phố, nằm gần bờ biển hay không? Ở đó họ cũng đã quá tải rồi. Hai trong mấy nhân viên của trung tâm từng là hộ lý bệnh viện. Họ giúp cô chia ca chăm sóc tụi trẻ con, cho chúng ăn riêng và đảm bảo vấn đề vệ sinh. Càng nhiều việc lại càng không được cẩu thả vì căn bệnh dễ biến thành dịch. Viện trưởng đã được chuyển đến bệnh viện. Đứa trẻ thứ tư đã nhiễm bệnh. Những đứa trẻ thường ngày ngoan ngoãn đến giờ phút này bỗng trở nên ương bướng và trái tính trái nết, thường rất dễ giận dỗi và khóc lóc. Việc dỗ dành chúng gần như vắt kiệt sức của cô. Sự bận rộn khiến cô mù mịt, không còn nghĩ được gì nữa ngoài đám trẻ. Chị Era, giọng chị mệt quá, chẳng giống giọng sói già gian ác tí nào cả. An nói, Nghe lời cô, nó giơ tay lên rồi mới phát biểu. Lũ trẻ dạo này rất dễ kích động, cô đã bảo chúng phải xin phép mới được nói, để lần lượt từng đứa một nêu ý kiến. Nhưng sau khi An nói điều này thì đứa nào cũng nhao nhao lên trở lại. Chị Era, giọng chị như giọng mẹ viện trưởng lúc sắp ốm ấy. Chị Era mệt rồi không kể chuyện được. Em thích chị Era đọc truyện thay giọng đàn tiên cơ. Mấy đứa trật tự nào, ngoan, mấy đứa ồn làm chị Era mệt đây. Giọng của dì Dân, một trong mấy nhân viên của viện, vang lên từ phía cửa. Dì nháy mắt với cô. Để dì kể chuyện tiếp cho mấy cháu nghe là được chứ gì. Dì có đọc giọng của chó sói được không? Dì có đọc giọng của đàn tiên giống chị Era lúc chị không bệnh được không? Dì đọc thử rồi mấy đứa xem thế nào được không? Trấn an mấy đứa trẻ, dì Dân quay sang nói với Era. Em ra ngoài đi, đã có thông báo về việc cách ly tạm thời. Em lên phòng viện trưởng đọc. Mà thôi, đi nghỉ một lát đi đã, tối qua em thức phải không? Sushi lại sốt, cần thêm bé mật ong nữa. Era giải thích. Dì Dân nhìn cô, phân vân giữa cảm thông và khiển trách, rồi dội xua Era đi. Cô chẳng cách nào từ chối được. Để lũ trẻ lại cho dì, Era bước ra khỏi hành lang. Cô hơi mệt thật, nhưng chỉ cần chút nghỉ ngơi, chút khí trời. Đúng rồi, đồ giặt hôm nay còn chưa mang phơi, trong viện đang thiếu người làm trầm trọng mà. Cô đi ôm đống đồ giặt bước ra mạnh sân phía sau. Mặt trời mùa đông vẫn nắng như thế, chiếu lên người cô. Era bỗng thấy say sẩm mặt mày, bước chân của cô dần trở nên không vững. Người cô ngã về phía sau, kịp lúc có một bàn tay vừa đỡ lấy cô. Vòng tay mạnh mẽ quá, mắt cô qua đi, trước đó còn kịp thấy một dáng hình quen thuộc. Đã mấy tháng nay rồi, cô không nhìn thấy anh, không thể là anh được. Era rơi vào cơn mê man. Cái đứa Tết dừng lại để tìm kiếm từ ngữ, cứ thích làm việc thiện quá sức. Era nhắm mắt, không dám nói với Tết là giọng chị ông làm cô càng đau đầu hơn. Đói thế, Tết sẽ trừng cô một phát té lửa rồi để cô yên, nhưng sau này sẽ không quên trách mắng cô đâu. Vì đâu mà ngất đi chứ? Bác sĩ nói là đề kháng suy giảm do làm việc quá sức, lại còn trong môi trường dễ bùng phát dịch nữa chứ. Tết nói cô đúng là muốn chết mà. Phải không? Cô luôn là người nói câu sinh mạng là quan trọng nhất mà. Không có đâu. Ai đưa em vào viện nhỉ? Chợt cô hỏi. Người của cô như viện? Đương nhiên rồi. Bay mà phát hiện sớm đấy. Nếu để nằm giữa nắng thì biết làm sao. Polly cũng phàn nàn. Cả hai người lo lắng giữ rịch cô trên giường, không cho nhúc nhích cục cửa gì. Chưa đến lượt chị Kali ra tay mà cô đã thảm lắm rồi. Em có qua gửi đến thăm đấy. Qua ư? Era ngạc nhiên. Đồng nghiệp cô gửi chăng? Bao lành. Tết cầm mảnh giấy nhắn đọc. Hai chữ thôi, tiết kiệm mực quá. Em có quen chữ viết này không? Era nhìn rồi lắc đầu. Không có danh thiếp sao chị? Người gửi trên giấy phát cũng không luôn. Không có, Polly trả lời. Nhưng mà hoa đẹp thật, li trắng, hoa tháng sinh của tụi mình, của em mà. Còn gì? Trông bó hoa đẹp thế này cũng chẳng muốn gỡ ra nữa, làm sao đây? Gỡ hai ba bông cắm trên bánh kem của chị ấy. Tết nói, cười. Nhắc đến hoa tháng sinh, Era mơ hồ nghĩ đến một điều gì đó, nhưng cô không dám suy đoán bậy. Nét chữ trên thiệp rất chắc chắn là của một người đàn ông. Cô khẽ lắc đầu rồi hối hận ngay. Lắc đầu làm cô choáng váng. Cô bạn Natri của em cũng không đến sao hả? Em bệnh mà. Là Nasty, em chỉ choáng váng thôi mà. Era sửa lại, ai cũng làm như là cô trúng dịch rồi ấy. Nghĩ là khỏe liền, cô ấy đang bận rộn mà. Đúng rồi, Thịnh Nhã xảy ra chuyện mà, phải không nhỉ? Chị gái cô gật đầu, Era kinh ngạc mở to mắt. Ý cô là chuyện đám cưới, nhưng... Thịnh Nhã có chuyện à? Từ bao giờ cô không phải là người đầu tiên Nát báo tin khi có chuyện nữa vậy? Tờ báo này quá nhiều chữ, cô đang chóng mặt, nhất thời không hiểu hết nghĩa của nó. Họ nói chuyện Quá Ân và Thịnh Nhã liên kết kinh doanh chỉ là ngón đòn mà Thịnh Nhã tung ra để lừa các ngân hàng đầu tư. Mọi chuyện đổ bể, Thịnh Nhã có nguy cơ vỡ nợ, đứng bên bờ vực thẳm. Tại sao lại như vậy? Cô mơ hồ tự hỏi, lẩm bẩm một mình. Cô phải tìm Nát. Era gọi điện cho Nát, nhưng điện thoại cứ đang bận. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Quá Ân và Thịnh Nhã không liên kết? Thịnh Nhã còn bị nói là lừa đảo. Chuyện này thật khó tin. Chuyện này bố cũng bất ngờ. Bố nhớ con nói con bé Nhã Thi kia sắp kết hôn với Rutland mà. Nhưng mà tin đồn trên báo lan nhanh như lửa cháy. Bên Quá Ân hay hôm nay rồi mà chưa thấy động tĩnh gì cả. Ông Thịnh đang đứng ngồi không yên, chạy đi tìm nguồn vốn khắp nơi. Phải như ông ấy kín đáo hơn một chút, giờ thì thiên hạ càng nghi ngờ. Nếu Thịnh Nhã ký hợp đồng với Quá Ân thật, thì tại sao không đi tìm Rutland mà tìm những nhà đầu tư khác? Lại còn Quá Ân không động tĩnh, không ai dám dây vào lúc này đâu. Chúng ta thì sao hả bố? Chúng ta không giúp được gì sao? Hay là nhờ anh rể? Cô chưa liên lạc được với Nát, chưa rõ tình hình, nhưng mà... Bố biết còn lo cho họ. Nhưng bình tĩnh đi Era. Nếu giúp được bố đã giúp rồi. Bố biết con và Nhã Thi thân nhau. Giọng của bố làm cho Era thấy nghi nghi. Đừng nói với cô là Thái Kim cũng có chuyện chứ. Quả thật cô biết Thái Kim đang bận rộn cho đợt mẫu hàng mới. Giờ mới hay tin rằng chuyến tàu chở hàng của họ bị kẹt lại ở vùng biển có chiến loạn. Quốc gia đó đang có tranh chấp nội bộ. Hàng hóa các nước bị xua đi. Nhưng riêng tàu của Thái Kim lại bị đình lại. Kim cương cho mẫu mới đều ở trong chuyến hàng này. Phó giám đốc Nguyên cùng với anh rể cô đã bay đến đó sáng nay rồi. Kỳ lạ, xưa nay tàu chở hàng chưa bao giờ gặp rắc rối như vậy. Giờ làm sao cô mở miệng nhờ giúp đỡ cho Thịnh Nhã được? Nước xa không cứu được lửa gần. Người duy nhất có thể cứu họ là Victor Rutland. Anh ta đang ở đâu? Vic đang ở đâu? Nát đã tìm anh ta khắp nơi. Đột ngột, hôm trước cô đang vui vẻ chọn mẫu áo cưới, hôm sau chú rể tương lai của cô mất tích. Điện thoại của anh ngoài tầm phủ sóng 24/24, ngôi biệt thự thì trống rỗng. Bố cô phát quản khi các phương tiện truyền thông bắt đầu phao tin đồn đại. Ông lập tức tìm đến Quá Ân, định cùng tổ chức họp báo, nhưng Quá Ân không tiếp. Quá Ân phải trợ giúp chứ, đây là dự án chung. Quá Ân phải có nghĩa vụ đến chính tin đồn cùng Thịnh Nhã. Chiếu theo hợp đồng, ông ta nói vậy. Nhưng luật sư báo cáo, ông quả thật không thể yêu cầu Quá Ân làm việc này. Họ ký chỉ là thỏa thuận sơ bộ, không phải hợp đồng chính thức. Cho dù kiện, Quá Ân cũng chỉ bồi thường chút ít, rồi nhanh chóng giải thoát. Chỉ có Thịnh Nhã đã rêu rao khắp nơi về dự án khu công nghiệp cao cấp và ký những giấy tờ dây vốn là sẽ bị tê liệt sau một đêm. Không những thế, đúng lúc này ông còn bị phanh phui số vốn giấu giếm lâu nay, có nguy cơ bị truy tố. Có ai đó đang muốn Thịnh Nhã sụp đổ. Nhưng tại sao? Chuyện này không thể xảy ra. Công sức một đời của ông không thể bị quỷ hoại như vậy. Quá Ân muốn làm gì? Họ không thể thâu tóm công ty ông, nên chẳng được lợi gì. Ông cũng đã nghĩ như vậy từ đầu nên mới tin tưởng đặt bút ký. Nhưng bây giờ Victor Rutland muốn làm gì? Bỏ con gái đi tìm người yêu của nó. Đứa con gái này của ông cũng vô dụng. Họ không tìm thấy Victor Rutland đâu cả. Tìm tới Quá Ân thì nghe nói giám đốc của họ đã đi nghỉ mát. Vào thời điểm này, không có ship lớn, Quá Ân từ chối thương lượng. Trả lời của họ về vấn đề nghiêm trọng của Thịnh Nhã là: vấn đề quá nghiêm trọng, phải đợi ship tổng về mới giải quyết được. Và từ chối cung cấp thông tin Victor Rutland đang ở đâu. Tại sao hắn ta làm thế? Bỗng nhiên, ông Thịnh lạnh người nhớ lại. Đêm hôm đó, khi Victor Rutland vừa ký xong thỏa thuận sơ bộ, khi hai bên cùng ăn tối, anh ta đã nhiều lần gọi Nhã Thi là Nhã. Ông đã thuận miệng hỏi tại sao lại thế. Nhà hàng sang trọng, không khí vui vẻ, hai bên cùng nâng ly nói chuyện tốt lành. Nhã Thi nói, là anh ấy muốn gọi thế cho đặc biệt bố ạ. À. Con gái ông vô cùng hạnh phúc, ông Thịnh cũng vui lây. Ông đâu có ngờ thỏa thuận hôm nay sơ hở lại nằm ở phía mình. Ông đâu có ngờ kẻ kia sẽ rút chân như thế. Con gái ông xinh đẹp ngọt ngào, kẻ nào cưới được nó sẽ có cả Trình Nhã, không lý nào phải phá hủy nó. Khi ấy người đàn ông kia bỗng nhiên phủ định câu trả lời của Nhã. Không phải là tên một cố nhân. Cố nhân? Cố nhân? Nhã? Sống lưng ông lạnh buốt. Không thể nào. Gương mặt cậu ta, trừ đôi mắt xanh, rất giống một người trong quá khứ. Ba ngày cô nghỉ ốm, ba ngày đều có hoa gửi đến. Nội dung thư kèm ngắn gọn xúc tích, không ký tên người gửi. Ba bó lớn hoa li li, toàn bộ để trong phòng thì có thể biến phòng cô thành một biển hoa. Kali đem bước ra phòng khách. Hại Cleo không dám đi vào đó mà phải dòng đường khác. Hoa li li không ngắt nhụy, hương thơm lan tỏa như một thứ thuốc ngọt ngào mà không ai nỡ bỏ đi. Sau ba ngày, cô đã khỏe lại rồi, cương quyết xuống giường. Cô muốn đi thăm Nat. Thế nhưng tìm đến nhà cô ấy, thì người giúp việc lại báo là Nat và ông Thịnh đều vắng nhà. Era thua cuộc trong việc cố liên lạc với cô ấy. Lúc trở về, cô đi qua quảng trường ánh sáng. Xin bác dừng xe là ở đây được rồi. Bước xuống nơi này, mùa đông đã tước sạch lá của những loại cây trồng quanh quảng trường, đem lại cho nó một không khí quạnh quẽ. Trái ngược với tiết hè khi mọi người đều tìm đến nơi này, khi trẻ con thả diều, thanh niên ca hát, người già tập dưỡng sinh. Mùa đông nơi này chỉ lác đác vài người qua lại, gánh hàng rong cũng biến đâu mất. Ban đầu cô cứ nghĩ sẽ khó tìm thấy một người giữa quảng trường mênh mông. Nhưng lúc này không gian rộng lớn gần như trống rỗng. Chỉ một cái liếc nhìn đã nhận ra không có bóng người đó ở đây. Hôm nay là chủ nhật, cô đang nghỉ phép cũng không thể tới trường. Cô như diện thì bị cách ly. Era nghỉ một chút, đi dạo ở bờ biển, sau đó tìm đến nơi mà cô thường đến. Nghĩa trang vắng lặng. Cô đã mong gì chứ? Chẳng nhẽ nghĩ rằng sẽ tìm thấy anh ta ở nơi u ám này. Cô mang qua đến cho mẹ, cho Vĩnh. Đứng lại thật lâu, cảm thấy trong lòng vừa hỗn loạn, vừa sợ hãi, không sao giải thích được. Vĩnh, em làm sao vậy nhỉ? Cô thì thầm, không hề chờ đợi câu trả lời. Chưa bao giờ cô thấy Vĩnh xa mình đến thế. Anh ấy cũng như mẹ cô, đã đi đến một nơi cô không thể đuổi kịp được. Lòng cô giống như bị cắt nát bởi cảm giác chia xa. Thực sự xa anh rồi, còn xa hơn cả khoảnh khắc anh trút hơi thở cuối cùng. Giờ cô phải để anh đi thôi. Xin đừng lo lắng, em sẽ tiếp tục mỉm cười. Đáng ra đứng dậy, cô phải đi theo hướng rời khỏi nghĩa trang. Nhưng Era lại rẽ một lối khác đi sâu hơn vào rừng thôn. Nơi đó, tấm bia bạc đi về năm tháng vẫn cứ quang vắng như vậy. Bởi vì được chôn cất đơn lẻ thế này, giữa nơi ô tịch thế này, một nén nhang thắp cho hàng xóm cũng không có. Không có chân nhang, không một xác qua, mộ đắp xi măng, đến một cọng cỏ cũng không có. Era tự nhắc mình, lần sau mang thêm qua đến cho anh. Quá, cô không biết trước đây anh là con người như thế nào, nhưng đây là người mà anh ta để trong lòng, anh ta xót thương. Đây là nơi cô có được bằng chứng rằng anh ta biết đau. Con người đó giờ đang ở đâu, đang làm gì? Chuyện của Nat đã đến mức độ nào mà anh ta lại bỏ mặc? Chuyện gì đã xảy ra? Ân ái phai nhạt sao? Hay nỗi kinh sợ của cô ngay lần đầu gặp anh là đúng sao? Cô lo lắng cho Nat, cô lo sợ cho nơi này, góc biệt lập u ám và hẻo lánh. Dường như từ trong đó nó ẩn chứa lời giải của một lời nguyền nào đó, hay lưu giữ một điềm báo đáng sợ về tương lai không lành. Era quay đi khỏi ngôi mộ kia, bước rảo gần như là muốn chạy. Thực ra anh ta đang ở đâu? Cô có muốn biết hay không? Era cảm thấy sợ hãi. Cô đã sợ hãi nên mới tìm đến nơi này, để tìm sự bình yên nó luôn mang lại cho cô. Cho dù gặp được con người kia, e rằng cô cũng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy mà thôi. Bệnh viện mà cô tới có hơi biệt lập. Era định về nhà thì chợt nhớ một nơi cô nên đến, một người cô nên thăm. Viện trưởng nhập viện trước khi lũ trẻ bị bệnh, giờ đã gần khỏi và không còn bị cách ly nữa. Era mua ít hoa quả đến thăm bà. Cô xách theo túi hoa quả mở cửa phòng bệnh, nghĩ rằng có đi cả thế giới tìm anh, cũng không nghĩ anh ở nơi này. Có người kia đang ngoan ngoãn ngồi gọt táo. Cô đứng ở cửa giật mình, mà người ngồi trong đến cả rèm mi cũng không lay động. Era, cháu đến rồi. Người vui vẻ lên tiếng là mẹ viện trưởng. Vào đây ngồi nhanh nào. Lâu lắm mới thấy được cháu. Nghe nói cháu cũng ốm, phải nằm đây một ngày cứ như là một năm vậy. Cháu thế nào? Lũ trẻ thế nào? Mau vào đây kể cho bác nghe nào. Cháu... Era chớp mắt, trấn tĩnh lại mà bước vào. Cháu mang ít hoa quả đến thăm bác. Viện bị cách đi 3 ngày nay, cháu có gọi điện nghe dì Dân nói mọi chuyện đã ổn dần, chắc cũng sớm trở lại bình thường thôi ạ. Thôi thế là bác cũng biết rồi, nằm đây chỉ có thể đón khách và nghe ngóng tin tức qua điện thoại thôi. Cháu ngồi xuống đi nào. Đây là Dương, học trò cũ của bác đây. Đã nhiều năm rồi mới gặp lại nó. Đừng nói chứ cũng không ngờ có thể gặp lại nữa là. Mẹ, ăn táo đi đã. Người tên Dương nói, giọng nam trung, dịu dàng. Khi anh ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt xanh chiếu vào cô như một đòn sét đánh. Cô cũng ngồi xuống đi, Era. Viện trưởng ốm rất nặng, người lớn tuổi sức đề kháng đã yếu, thực ra chỉ đủ sức khỏe để nói chuyện một lúc. Khi bà thiếp đi, không khí trong phòng cũng đột nhiên ngừng lại. Cô không ngẩng đầu xem người đàn ông vừa vui vẻ ngoan ngoãn hầu chuyện người già kia là ai, cô có quen hay không. Anh cũng không nói gì, lẳng lặng dọn vỏ táo mang trái cây cất vào tủ lạnh nhỏ. Khi anh ra ngoài dặn y tá và việc chăm sóc mẹ viện trưởng, Era bỗng tin rằng những ngày qua anh ta đều ở đây. Vít trở lại nhưng không bước vào phòng, áo khoác ở trong tay. Anh ta đứng ở cửa nhìn vào cô đang dán chăn cho viện trưởng. Cô xong rồi, anh nói. Được rồi, chúng ta về thôi. Về? Tôi không thấy xe bên dưới, em đến bằng gì? Tôi? À, đi taxi, lúc nãy tôi vừa gọi tổng đài. Quên nó đi, tôi đưa em về. Đoạn trò chuyện nảy ra trong đầu cô đến từ quá khứ. Ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh sáng từ hành lang bệnh viện hắt vào có chút khô khan, có chút trầm mặc. Cầm lấy áo khoác, cô bước theo anh. Ngày trước... Cô ngập ngừng. Anh là học trò của viện trưởng, anh ở trung tâm cô nhi đó. Họ đi đến cuối hành lang, Vít đứng lại nhìn cô. Anh nghĩ cô sẽ hỏi nhiều chuyện, nhưng không ngờ mở miệng ra đầu tiên cô lại hỏi điều này. Với tay, anh mở cửa hành lang thông ra ngoài. Ánh sáng trời đập vào có chút chói mắt. Erasto. Era lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nhưng cũng có lúc có những điều trong tâm tư mà cô muốn hỏi trước tiên không phải gì nát. Cô nhớ, viện trưởng thích tâm sự, thích kể chuyện xưa. Bà có nhiều học trò, nhưng trong đó có một đứa đặc biệt mà bà thường nhắc với đôi mắt tràn ngập nỗi buồn. Nó tên là Dương. Bà kể hoàn cảnh của nó đặc biệt ra sao, tính tình nó thế nào, và cả sự ra đi của nó. Era đã tiếp xúc với nhiều trẻ mồ côi. Cô có thể hiểu được những gì bà nói. Cô tưởng mình đã hiểu rõ đứa trẻ đó. Anh mở cửa, cô bước theo anh. Ánh sáng mùa đông có chút chói mắt. Cô đưa tay lên che mắt. Anh nắm lấy bàn tay kia của cô. Tôi đưa cô về nhà. Cô nhìn anh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Victor Rutland, anh chính là Dương ư? Giống như đọc được suy nghĩ của cô, cũng không cho cô phản đối, anh nắm lấy tay cô dẫn đến tận bãi đỗ xe. Cô nhận ra anh đã thay xe. Chiếc xe này giản dị hơn nhiều. Điểm chung duy nhất là kính cũng trong mờ, khó thấy được bên trong trừ khi nhìn nghiêng. Đúng là con người này sống trong bóng tối đã thành quen. Cô ngồi vào ghế, anh không đợi cô thắt dây an toàn đã phóng đi. Dường như đã thành thói quen khi chiếc xe lại không hướng về phía nhà cô.